Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, xử cái gì khác? 2 năm sau, Diệp Hải, Đường Tam, Tiểu Vũ một năm này 12 tuổi. Diệp Hải cùng Đường Tam, Tiểu Vũ ba người đồng thời đi tới Tác Thác Thành. Tác Thác Thành ở ngoài, Tiểu Vũ hơi ngẩng đầu lên, nhìn to lớn tường thành, oán giận nói, cũng không biết đại sư là nghĩ như thế nào. Rõ ràng có vài bị trúng cấp hồn sư học viện đồng ý vô điều kiện chiêu thu chúng ta. Hắn nhưng không phải muốn chúng ta tới đây bên trong thi cái kia liền đẳng cấp đều không có phân. Chia phá học viện, Diệp Hải cười, nói, còn nhớ đại sư nhường chúng ta thi học viện gọi cái gì sao? Tiểu Vũ cau mày suy tư nói, phân, xử cái gì khác, vẫn là xử khắc cái gì? Nha, ta biết rồi, xử khắc lang học viện. Diệp Hải, Đường Tam cười khổ nói, là xử lai khắc học viện. Diệp Hải nói, vậy các ngươi biết xử lai khắc ba chữ là có ý gì sao? Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng thời lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Diệp Hải ngẩng đầu lên, hơi ngửa đầu nhìn cao to Tác Thác Thành, nói, xử lai khắc là một loại quái vật tên. Này học viện, chỉ chiêu thu quái vật, tuổi tác vượt qua 12 tuổi không thu, đẳng cấp không đạt tới 20 cấp không thu. Tiểu Vũ le lưỡi một cái nói, như thế điều kiện hà khắc, nếu như không có ba người chúng ta đến ghi danh, này học viện chẳng phải là muốn thất bại. Nghe vậy, Diệp Hải tương đương không nói gì. Tiểu Vũ cái tên này ở cuối cùng trong 2 năm, hầu như mỗi lần Diệp Hải đi Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong chơi, nàng đều muốn theo. Hơn nữa bởi vì kết bái, Diệp Hải cũng không tốt mỗi lần đều đánh Tiểu Vũ một trận. Lấy cuối cùng 2 năm, Tiểu Vũ thường thường bồi tiếp Diệp Hải đi Liệp Hồn Xâm Lâm. Nhưng Diệp Hải không nghĩ tới là đem Tiểu Vũ cấp dưỡng thành hầu như giống như chính mình tính khí. Không sợ trời không sợ đất, hết sức tự phụ. Trước đây ở tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, bởi vì Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa có mẹ cùng Đại Minh Nhị Minh hai cái bằng hữu, 4 con 10 vạn năm hồn thú, trên căn bản ai cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Vì lẽ đó Tiểu Vũ đó là tương đương càn rỡ, cùng hiện tại Diệp Hải gần như, thấy ai không hợp mắt liền đánh một trận. Chỉ là sau đó tận mắt nhìn thấy mẹ bị võ hồn điện săn giết, nàng mới thu lại bản tính, thành thật ở tại tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Sau đó hóa thành hình người, lại tu luyện từ đầu. Nàng vẫn cẩn thận chặt chẽ, nhưng không may, nàng gặp phải Diệp Hải. Hơn nữa còn nhìn thấy Diệp Hải đối với hồn thú quyền đấm cước đá, đánh đến hồn thú gào gào kêu to, làm cho nàng nhớ lại chính mình ở tinh đấu đại xâm lâm cái kia đoạn không buồn không lo sinh hoạt. Lại sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Hải đánh hồn thú, cũng tới đi đá hai chân. Lại sau đó, gặp phải thấp niên hạn hồn thú, nàng liền nói thẳng, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Điều này cũng làm cho là tại sao Tiểu Vũ vừa nghe thấy Diệp Hải nói xử lai khắc, hà khắc chiêu thu điều kiện sau khi, phản ứng đầu tiên là trừ ba người bọn hắn, không có người khác có thể đạt đến nguyên nhân. Nàng, bành trướng, Đường Tam lại lần nữa cười khổ nói, Tiểu Vũ, ta đừng tự tin như vậy. Nhân gia xử lai khắc học viện nếu có thể tồn tại, khẳng định là có thể chiêu thu đến học viên. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi biết xử lai khắc học viện thành lập trường thời gian bao lâu sao? Đường Tam cùng Tiểu Vũ lắc lắc đầu. Diệp Hải nói, xử lai khắc học viện thành lập trường 20 năm, nhưng nó chiêu thu học viên chỉ có 42 vị, bình quân một năm có hơn 21 điểm. Năm ngoái cùng năm trước, càng là một cái cũng không có. Năm nay nếu như không có ba người chúng ta, ngươi cảm thấy xử lai khắc học viện có thể chiêu thu đến học viên sao? Đường Tam, lời vừa ra khỏi miệng, liền bị đánh mặt. Cảm giác này, mỏi mệt, chua, thoải mái. Đường Tam suy nghĩ một chút, không nhịn được nói, xử lai khắc học viện, đây là hướng về thất bại làm a. Diệp Hải lại nói, năm nay, trừ ba người chúng ta, còn có thể chiêu thu hai cái học viên. Tính cả học viện vốn là 3 cái. Tổng cộng sẽ có 8 cái học viên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đường Tam nói. Hải ca, ta có thể hay không một lần nói xong. Chính diện đánh xong. Phản diện lại đánh. Nhiều lần đánh mặt. Thú vị sao? Nếu như Diệp Hải nghe thấy Đường Tam nội tâm độc thoại, hắn tuyệt đối sẽ về một câu. Thú vị a, nhân sinh lạc thú. Không ngay mỗi một lần lơ đãng đánh mặt sao? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Không chỉ biết sử lai khắc học viện qua đi, còn biết năm nay sẽ chiêu thu bao nhiêu cái học viên. Này nhiều có chút quá mức đi. Diệp Hải thần bí cười cười nói. Ta kỳ thực 6 năm trước liền đến qua nơi này. Các loại ngày mai, ta mang ngươi thấy hai cái bằng hữu. Một cái là ẻo là, một cái khác là mập đôn. Tiểu Vũ hỏi, cái kia sử lai khắc học viện có 8 hoàn hồn đấu la sao? Diệp Hải nói, không có. Tiếp theo, Diệp Hải đối với Tiểu Vũ nói một câu Đường Tam nghe không hiểu. Ngươi yên tâm đi, đến có địa phương nguy hiểm, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Tiểu Vũ hơi thay đổi sắc mặt, ngươi lời này là có ý gì? Diệp Hải cười cười nói, mặt chữ ý tứ. Tiểu Vũ thấy Diệp Hải vẻ mặt hờ hững, cảm thấy có lẽ là chính mình quá mẫn cảm, liền nói sang chuyện khác, tán gẫu lên cái khác. Ba người nói, đi tới một chỗ khách sạn bên, Đường Tam nhìn mặt trên to lớn bảng hiệu, lẩm bẩm nói, Hoa Hồng khách sạn. Tiểu Vũ nói, nơi này hoàn cảnh không sai, chúng ta liền ở nơi này đi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang muốn đi vào, Diệp Hải nói, các ngươi đi vào trước, ta đi xung quanh đi dạo. Nói xong, không chờ hai người trả lời, trực tiếp đi. Đường Tam nên chính là ở đây cùng Đái Mộc Bạch phát sinh xung đột. Có điều hai người đều khá là khắc chế, không có chân chính vật lộn sống mái. Diệp Hải đối với Đái Mộc Bạch loại này ba hoàn hồn tôn không hứng thú gì. Hắn hiện tại coi như nhường Đái Mộc Bạch một cái tay, Đái Mộc Bạch đều đánh không lại hắn. Hắn dự định đi chung quanh đi dạo. Này 6 năm trừ ở Liệp Hồn Xâm Lâm, chính là ở đi Liệp Hồn Xâm Lâm trên đường, liền cái ra dáng thành phố lớn đều không có cố gắng đi dạo qua. Hiện tại rảnh rỗi, đương nhiên phải cố gắng đi dạo. Tiểu Vũ thấy Diệp Hải chính mình đi chơi, theo bản năng bước một bước, muốn theo sau, nhưng nàng do dự một chút, không có theo. Nơi này là Tắc Thác Thành, là ba lạp khắc vương quốc chỉ có hai tòa siêu thành phố lớn một trong. Sẽ có nhất định xác suất tình cờ gặp 8 hoàn hồn đấu la. Tuy rằng xác suất rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Mà Tiểu Vũ bản thể là 10 vạn năm hồn thú, nàng khi tu luyện tới 7 hoàn trước, 8 hoàn hồn đấu la trở lên hồn sư một chút liền có thể nhìn thấu nàng bản thể. Vì lẽ đó Tiểu Vũ không thể gặp phải 8 hoàn hồn đấu la. Tiểu Vũ cùng Đường Tam đi Hoa Hồng khách sạn. Diệp Hải một mình ở trên đường đi dạo. Diệp Hải khởi đầu muốn mua cái mặt nạ mang theo. Có điều lập tức nghĩ đến, hắn dáng vẻ hiện tại đã cùng 6 năm trước có biến hóa không nhỏ. Mà lúc trước cùng Triệu Vô Cực cùng với Phất Lan Đức đều chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đấu một hồi liền ai đi đường nấy. Mặt khác, Triệu Vô Cực còn nhìn thấy một chút không bị hoàng kim khôi giáp bao phủ Diệp Hải. Phất Lan Đức càng là toàn bộ hành trình ở cùng Hoàng Kim Nhân đánh, liền Diệp Hải mặt đều chưa từng thấy, càng là không thể nhận được Diệp Hải. Tuy rằng Triệu Vô Cực hận đến Diệp Hải ngứa răng, nhưng coi như hiện tại Diệp Hải đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không nhận ra Diệp Hải. Vì lẽ đó Diệp Hải bỏ đi cái ý niệm này. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh nên cũng đến Tắc Thác Thành, chờ đợi ngày mai kiểm tra. Không biết có thể hay không gặp gỡ hai vị này. Diệp Hải vừa đi vừa nhàn nhạt thầm nghĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,